Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, lần nữa công thành, 7 ngày sau khi, đến chỗ này đan đạo viện luyện đan sư, ngày đêm không ngớt, luyện chế được hơn 10 vạn thuốc giải độc, phân phát đến sở hữu võ giả trong tay. Lúc này, tại Phong Vân Vương Triều bên trong, trong Hoàng Cung, một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, Miêu Thương ngồi ở trên ngai vàng, nhìn phía dưới một đám xinh đẹp như hoa nữ tử, kèm theo tuyệt vời âm phù, trên dưới lật múa, tư thái nổi bật, như mộng như ảo, mà Miêu Thương bưng chén rượu, uống không ngừng, quát đến nổi dậy, mầm dâu từ trên long ỷ chạy xuống, cười lớn đánh về phía một cái cô gái xinh đẹp, như lang như hổ đem cái này trên người cô gái quần áo xé nát, sau đó đặt tại dưới thân, điên cuồng phát ra đứng lên. Trên kim điện, một mảnh thân thể tiếng va chạm truyền ra, thở gấp liên tục, thánh tử, giữa lúc này, cung vàng điện ngọc bên ngoài, Từ Thừa Tương đi tới. Từ Thừa Tương lại vừa lúc nhìn thấy Miêu Thương cưỡi ở trên người một nữ nhân. Lúc này tức giận quay đầu sang chỗ khác, trong lòng có chút phẫn nộ. Nửa khắc loại sau, Miêu Thương vui sướng nôn một hơi thở. Hô, thoải mái. Miêu Thương đứng lên, mặc quần áo tử tế. Từ Thừa Tương lúc này quay đầu qua đến, nhìn về phía Miêu Thương, nói rằng, thánh tử, bây giờ đại địch phía trước, những thứ này hưởng lạc sự tình, liền không thể từ nay về sau đẩy đẩy sao? Miêu Thương tức giận nói rằng, sợ cái gì, cái kia thần tích lĩnh coi như tới nhiều người hơn nữa, có thể xông qua chúng ta hóa công tử thần tán sao? Từ Thừa Tương, ngươi cũng là tuổi đã cao, vì sao ngạc nhiên như vậy a? Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Miêu Thương hỏi. Từ Thừa Tương lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói, thánh tử, ba người kia đêm qua chết bất đắc kỳ tử. Miêu Thương nói rằng, chết sao? Vậy thì đem thi thể ra bên ngoài cho chó ăn a. Từ Thừa Tương khó có thể tin nhìn lấy Miêu Thương. Miêu Thương tức giận nói rằng, ngươi không muốn như thế nhìn ta. Huyết độc đan chính là như vậy, ăn vào sau khi có thể kích phát tiềm năng, nhưng 10 ngày sau khi liền sẽ máu khô mà chết. Đại La thần tiên cũng khó cứu, đều đã chết, giữ lại làm gì a hát, còn không bằng ra bên ngoài cho chó ăn. Chó ăn no, còn có thể cho chúng ta cắn người đâu. Miêu Thương khẽ cười nói. Đúng, Từ Thừa Tương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đáp một tiếng, không tốt, không tốt. Giữa lúc này, đại điện ở ngoài, một cái ngụ độc giáo đồ bối rối đánh tiến đến. Miêu Thương tức giận quát, lại làm sao? Cái này ngụ độc giáo đồ hô lớn, thánh tử, thần tích lĩnh lần nữa xâm phạm, đã đến dưới tường thành, cái gì? Hừ hừ, còn dám tới, xem ra là hóa công tử thần tán vị đắng còn không có ăn đủ a. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị xong hóa công tử thần tán, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Miêu Thương mặc quần áo tử tế, vẻ mặt cười lạnh đi ra cung vàng điện ngọc đi, đi tới trên thành tường, từ Phong Vân đế đô bên trong, lần nữa toát ra cuồn cuộn thuốc hút thẩu, cực nhanh khuếch tán tại thiên địa bên trong. Hừ, còn dám tới muốn chết, hóa công tử thần tán đã ra, cho ta xông ra giết bọn hắn. Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương đứng ở trên tường thành, cười lạnh nói, ùng ùng một mảnh rung động truyền ra, đế đô thành cửa lập tức mở ra. Đại lượng ngũ độc giáo đồ lao ra bên trong thành. Thần tích lĩnh võ giả cùng thánh dạ vương triều quân đoàn, nhìn thấy thuốc hút tẩu tràn ngập ra, tâm thần động phóng túng, hai mắt kinh hãi lấy từ nay về sau thối lui, phục đan dược. Lúc này, trong đám người, Một cái võ giả quát to lên. Lập tức, sở hữu võ giả cũng không phải là nhanh từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược tới. Cực nhanh dùng cửa vào. Hy vọng ngươi đan dược thật hữu dụng. Lâm Bạch cùng Mặc Thanh đứng chung một chỗ. Nhìn lấy đế đô ở ngoài võ giả. Từ tốn nói, Lâm Bạch trong mắt không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Mặc Thanh đan dược vô dụng lời nói, như vậy nơi đây võ giả lại không biết phải chết bao nhiêu. Mặc Thanh cười nói, Lâm Bạch ca, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Yên tâm đi, ăn vào đan dược sau khi có thể bảo đảm bọn hắn tại hóa công tử thần tán bên trong 3 ngày vô sự. Mặc Thanh cười nhạt nói. Lâm Bạch trang nghiêm nhìn lấy đế đô trước đó. Đại lượng võ giả cùng quân đoàn tướng sĩ ăn vào đan dược. Quả nhiên tại hóa công tử thần tán bên trong bình an vô sự. Không có việc gì, ta cảnh giới không có rút lui. Đan dược có hiệu quả. Các huynh đệ giết a. Thần tích lĩnh võ giả cùng quân đoàn tướng sĩ nhao nhao giống giận. Sắp nhập cửa thành chỗ. Không có hóa công tử thần tán ngăn cản bọn hắn. Thần tích lĩnh võ giả. Thiên đan cảnh tu vi lập tức bộc phát ra. Dễ như trở bàn tay đánh úp về phía chỗ cửa thành. Những cái kia ngụ độc giáo võ giả. Mất đi hóa công tử thần tán ưu thế. Lập tức quân lính tan rã. Rất ngắn nửa canh giờ ở giữa. Lao ra cửa thành ngũ độc giáo giáo đồ liền bị chém giết hầu như không còn. Thánh tử, ta cảm giác không thích hợp a, bọn hắn dường như tại hóa công tử thần tán bên trong không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Từ thừa tương nhìn thấy một màn này, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Miêu thương kinh hô đến, cái này làm sao có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên hạ này không ai có thể cởi ra ngũ độc thánh tổ luyện chế độc dược. Không có khả năng, Miêu Thương kinh hô lên. Không tốt, thánh tử, bọn hắn sát nhập trong thành. Từ thừa tương lúc này nhìn thấy. Vừa rồi Miêu Thương hạ lệnh nhường võ giả xông ra chém giết thần tích lĩnh võ giả. Nhưng mà cửa thành mở ra, lúc này thần tích lĩnh võ giả cực nhanh giết trong thành. Huyết độc vệ, lên cho ta. Miêu Thương hồn hển đối lấy phía sau 10 cái võ giả hô. Cho ta đem sở hữu nhảy vào trong thành võ giả. Toàn bộ cho đánh ra, Miêu Thương giận dữ hết. Cái này 10 cái huyết độc vệ ánh mắt lấp lóe vẻ tàn nhẫn. Từ trong túi trữ vật xuất ra huyết độc đan sau khi. Lập tức lao xuống cửa thành mà đi. Ùng ùng một mảnh kịch liệt linh lực nổ tung lên, đem sở hữu nhảy vào trong tường thành võ giả toàn bộ chấn vỡ. Mà tùy theo, đại lượng võ giả từ cửa thành chật vật trốn về. Chạy mau a, có phi thiên cảnh cao thủ, chạy mau. Trời ơi, 10 vị phi thiên cảnh cao thủ lao ra cửa thành, cao thủ vội vàng la hoảng lên. Đầu cũng sẽ không lao ra cửa thành mà đi. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Độc Cô Vân, Diệp Vô Hoan nhìn thấy một màn này. Bọn hắn ánh mắt đều là trong nháy mắt nhìn thấy cái kia cửa thành 10 người ảnh. Trên mặt đều là lộ ra một tia lạnh lùng. 10 viên huyết độc đan tạo nên 10 vị phi thiên cảnh. Độc Cô Vân khẽ cười nói, trước đó ta liền cùng bọn hắn từng có giao thủ. Bọn hắn mặc dù có phi thiên cảnh thực lực, thế nhưng dù sao cũng là dựa vào đan dược mạnh mẽ tăng lên. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đương nhiên, bình thường thiên đan cảnh đại viên mãn là không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Thôi được, ta ngay tại xuất thủ một lần a. Độc Cô Vân khẽ cười nói, ta đi chung với ngươi a. Độc Cô Vân tiền bối, Lâm Bạch khẽ cười nói, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút huyết độc đan lực lượng. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, ta cũng đi. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, Độc Cô Vân gật đầu nói, ngươi là năm núi thánh tử, lý nên xuất thủ, vậy liền đi thôi. Được, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Hai người đạp phi kiếm ly khai Linh Chu, cùng Độc Cô Vân một chỗ bay vút mà đi, nhằm phía cửa thành, tới chạy như bay bên trong. Ba người đều là lấy ra đan dược, ăn vào trong miệng, một mặt bị Hóa Công Tử thần tán gây thương tích. Hết chương.